Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cấp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204. Thất thải lưu ly hòa. Nam Cung Thần từ sơn môn sau đó cực tốc mà đến. Sau lưng còn theo một cái tướng mạo bình thường nam tử trẻ tuổi. Bạch Phát lão giả vừa thấy hai người, lập tức cả giận nói: "Nam Cung Thần, ngươi sao lại ra làm gì? Còn có Nam Cung Bình, ngươi làm sao cũng ở nơi đây?" Nam Cung Bình cười đối với Bạch Phát lão giả thi lễ một cái, nhưng không có lên tiếng, mà Nam Cung Thần lại là không để ý đến Bạch Phát lão giả, đi nhanh hướng Cố Lưu Vân đi tới. "Đứng lại, không cho phép hồ đồ." Bạch Phát lão giả tiến lên một bước, đem Nam Cung Thần ngăn lại. Cố Lưu Vân nhiều hứng thú nhìn lấy một màn này, sau đó đem ánh mắt rời đến cái kia gọi Nam Cung Bằng phẳng trên người. Cái kia viễn siêu thường người linh thức mơ hồ phát giác. Cái này bề ngoài bình thường không có gì lạ nam tử trẻ tuổi, trên người linh lực dường như so với Nam Cung Thần tương đương còn có dồi dào. Nếu như không có đoán sai, thực lực của hắn khả năng còn mạnh hơn Nam Cung Thần hơn mấy phần. Đang ở Cố Lưu Vân suy tính thời điểm, cái kia Bạch Phát lão giả mở miệng lần nữa: "Lão phu là cái này Thiên La Động hộ pháp trưởng lão, cùng đạo cung bên trong mấy vị trưởng lão có một chút như vậy giao tình. Các hạ có thể hay không, xem ở chư vị đạo cung trưởng lão mặt mũi bên trên, thư thả mấy ngày, đến lúc đó lão phu nhất định tự mình mang theo Nam Cung Thần đi đạo cung bồi tội." Cố Lưu Vân mỉm cười, nói: "Tiền bối lời ấy sai rồi. Nếu ngài cùng đạo cung mấy vị trưởng lão đều là quen biết đã lâu, vậy thì càng hẳn là rõ ràng đạo cung quy củ. Huống hồ, lần này ta nhưng là chịu tông chủ phó thác đến đây Thiên La Động. Ngày hôm nay cái này Nam Cung Thần ta là nhất định phải mang đi." Hộ pháp trưởng lão thấy Cố Lưu Vân khó chơi, thật sự là có chút căm tức. Nói như vậy, các hạ hôm nay là nhất định muốn cùng chúng ta Nam Cung thị là địch. Cố Lưu Vân nghe hắn nói như thế, không những không giận mà còn cười, vãn bối ngược lại là không cùng Nam Cung thị là địch ý tứ. Chỉ bất quá, tiền bối cùng với Nam Cung thị, có phải hay không cố ý muốn cùng đạo cung là địch đâu? Cái này, hộ pháp trưởng lão vừa nghe Cố Lưu Vân nói, nhất thời nói không ra lời. Nam Cung thị tự nhiên là không muốn cũng không dám đối địch với đạo cung. Đạo cung thực lực ở nhất phẩm trong tông môn đều là số một số hai. Không nói huyền, vô thượng cái loại này nổi danh khắp thiên hạ đại nhân vật, chính là thập đại trưởng lão chung tùy tiện đi ra hai vị, cũng đủ để quét ngang toàn bộ Nam Cung thị. Huống hồ việc này lại là Nam Cung thần có lỗi trước, bọn họ lại càng không nên chủ động đi cùng đạo cung đối nghịch. Chỉ bất quá cái này Nam Cung thần là Nam Cung thị mấy trăm năm nay tới thiên phú tốt nhất đệ tử. Liên quan đến Nam Cung thị sự phát triển của tương lai, Nam Cung gia chủ đều từng nói qua, hắn đối với Nam Cung thị mà nói cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì tổn thất. Nếu để cho đạo cung tóm lại, sợ là hậu quả khó mà lường được. Đang ở hộ pháp trưởng lão khổ sở suy nghĩ đối sách lúc, Nam Cung thần lại mở miệng lần nữa. Hộ pháp trưởng lão không cần cùng hắn nhiều lời. Nếu người này không biết tốt xấu như thế, chúng ta đây liền đè cửu giới quy củ làm việc. Một câu nói hết, Nam Cung thần đưa ánh mắt lạc hướng Cố Lưu Vân. Hắn lạnh lùng nói ra: "Cố Lưu Vân, người đã cố ý hướng bắt ta trở về đạo cung, vậy phải xem nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Giả sử hôm nay ngươi có thể đánh bại ta, ta liền cam tâm tình nguyện với ngươi phản hồi đạo cung, tiếp thu đạo cung trách phạt. Giả sử ngươi thắng không được, liền lưu lại mạng của ngươi tới." Bên cạnh hộ pháp trưởng lão vừa nghe lời ấy, nhất thời gầm lên một tiếng: "Làm càn." Sau đó hắn xoay người nói với Cố Lưu Vân: "Nam Cung thần nói cũng không phải không có lý. Nếu ta Nam Cung gia chủ không ở, không bằng các hạ cùng Nam Cung thần giao thủ một phen. Giả sử các hạ thua, chúng ta cũng sẽ không suy giảm tới tánh mạng của ngươi. Chỉ hy vọng đạo cung có thể rộng bao nhiêu giới hạn mấy ngày. Vừa nghe hộ pháp trưởng lão lời này, Cố Lưu Vân trong lòng cười thầm. Xem ra đối phương là muốn cho Nam Cung Thần bằng vào ưu thế về cảnh giới đưa hắn đánh bại. Dùng cái này dùng để kéo dài thời gian. Trước mắt hắn đại biểu là Đạo Cung Thánh Tử. Một ngày hắn ở chính diện quyết thua, Nam Cung Thị cũng không tính phá hư quy củ. Đạo Cung cũng không tiện trực tiếp phái trưởng lão cấp nhân vật xuất thủ. Như vậy Nam Cung Thị thì có bó lớn thời gian để giải quyết Nam Cung Thần một chuyện. Cái này tính toán, đánh thực sự là đinh đương vang bên kia. Nam Cung Thần lại có chút căm giận bất bình. Hắn thua liền muốn theo trở về tiếp thu Đạo Cung nghiêm phạt. Cố Lưu Vân thua cũng không cho phép tổn thương tính mạng hắn. Đây là cái đạo lý gì? Hộ pháp trưởng lão thấy hắn bộ dáng này, lập tức nhỏ giọng nói ra. Cố Lưu Vân bây giờ chính là Đạo Cung Thánh Tử. Người nếu như giết hắn đi, Đạo Cung tất nhiên giận dữ. Đến lúc đó ta toàn bộ Nam Cung Thị đều muốn gặp tai họa ngập đầu. Người làm lên được phần này trách nhiệm sao? Nam Cung Thần vẫn có không phục, lại không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng hắn nhưng trong lòng làm một cái quyết định. Mặc dù không có thể kích sát Cố Lưu Vân, nhưng lại có thể đem trọng thương, thậm chí để lại cho đối phương một ít ám thương, làm cho hắn căn cơ bị hao tổn. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt đảo qua, đem đầu mâu rồi hướng đúng Mộ Dung Thiên Tuyết. Mộ Dung sư muội, người nếu như quan tâm ngươi sư đệ nói, có thể cùng nhau xuất thủ, cũng miễn cho nói ta đây cái làm sư huynh bất cận nhân tình. Nhưng mà đối với hắn những lời này, Mộ Dung Thiên Tuyết ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Lần nữa đem Nam Cung Thần không để mắt đến hoàn toàn. Cố Lưu Vân cười một tiếng. Chàng diện này giống như đã từng quen biết a. Nam Cung Thần thấy thế một hồi căm tức. Hung ác trợn mắt nhìn Cố Lưu Vân liếc mắt. Càng thêm kiên định muốn hung hăng giáo huấn Cố Lưu Vân quyết định. Cố Lưu Vân giang tay ra. Nói. Đã như vậy, vậy hãy cùng ngươi vui đùa một chút a. Chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Mộ Dung Thiên Tuyết thấy Cố Lưu Vân đáp ứng rồi, liền tiến lên một bước, dán Cố Lưu Vân bên tai nhỏ giọng nói ra, cẩn thận một chút. Hơi thở của hắn có chút mịt mờ, có thể là đi qua Nam Cung Thị bí dược, mạnh mẽ đột phá đến hóa thần cảnh. Nam Cung Thị quanh năm cư trú ở Nam Man nơi cư trú, đối với kỳ hoa dị thảo có nhiều hiểu rõ, tinh thông bí dược chi đạo. Sở dĩ Mộ Dung Thiên Tuyết nói, có nhiều khả năng Cố Lưu Vân cảm thụ được thanh đạm hương khí xẹt qua chính mình bên tai. Trong khoảng thời gian ngắn lòng ngứa ngáy khó nhịn, không nhịn được muốn đem Mộ Dung Thiên Tuyết kéo vào trong lòng. Bất quá lúc này vạn chúng nhìn chừng chừng, hay là chờ lén lút rồi hãy nói. Đã biết, đa tạ sư tỷ nhắc nhở. Cố Lưu Vân cười trả lời một câu, thuận tay đem xích tâm kiếm triệu hoán đi ra. Tuy là đối với thực lực của chính mình có nguyên vẹn tự tin, nhưng hắn hay là đem Mộ Dung Thiên Tuyết lời nói đặt ở trong lòng. Tuy là hóa thần sơ kỳ tu giả với hắn mà nói không có khó khăn gì, nhưng cái khó đảm bảo đối phương không có bài tẩy gì, vẫn không thể quá mức sơ suất. Bên kia, nhìn thấy không nhìn chính mình Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Cố Lưu Vân làm ra như vậy thân mật tư thái, Nam Cung Thần trong lòng càng là tức giận không thôi. Lập tức hai tay hắn niết ấn một cái cự đại viêm long bỗng nhiên gào thét mà ra, hướng về Cố Lưu Vân cuốn tới. Cố Lưu Vân tâm niệm vừa động, vận người pháp buông lỏng tránh khai viêm long, trong nháy mắt liền vọt tới Nam Cung Thần trước mặt, kiếm chỉ tùy ý vung lên. Xích tâm kiếm trong nháy mắt đâm về phía Nam Cung Thần yết hầu. Nam Cung Thần trong nháy mắt đánh ra một viên hỏa cầu, muốn đem nhìn như không có gì lạ một kiếm đánh bay. Nhưng sau một khắc, xích tâm kiếm dễ như trở bàn tay liền đánh nát hỏa cầu, không hề đình trệ tiếp tục hướng hắn công tới. Bây giờ Cố Lưu Vân ở ẩn linh kiếm pháp gia chỉ dưới, một kiếm này uy thế đã có thể so với linh kỹ. Nam Cung Thần hoàn toàn không có dự liệu được kết quả này. Mắt thấy xích tâm kiếm đã lân cận trước người, vội vàng phía dưới vội vàng thi triển thân pháp tránh né. Một đám lửa bỗng nhiên nổ tung. Nam Cung Thần đã chẳng biết đi đâu. Cố Lưu Vân thấy thế chân mày cau lại. thầm nghĩ chiêu này thân pháp ngược lại có chút đặc sắc. Cùng lúc đó, Cố Lưu Vân phía sau một đạo tiếng quát truyền đến, thần thông khắp nơi thiên hỏa mưa. Cố Lưu Vân mới vừa xoay người, liền phát hiện phía trên đỉnh đầu xuất hiện một đoàn hồng vân. Dưới chân cũng xuất hiện một cái vòng tròn hình trận pháp. Mà giờ này khắc này, hắn cư nhiên không cách nào đi ra cái này hình tròn trận pháp. Cố Lưu Vân hơi kinh ngạc, một chiêu này lại có chút tương tự với Thiên Loan truyền thụ cho hắn thần lôi tỏa thiên trận. Đồng dạng kèm theo phong cấm hiệu quả, chỉ là phạm vi nhỏ đi rất nhiều mà thôi. Đồng thời không bằng thần lôi tỏa thiên trận phát động hiệu quả nhanh như vậy. Nam Cung Thần thấy Cố Lưu Vân bị vây ở trong trận pháp, khóe miệng lập tức câu dẫn ra một vệt nụ cười gằn. Như vậy một cái kinh nghiệm chiến đấu nông cạn ra hỏa, cư nhiên có thể cướp đi chính mình thánh tử chi vị. Đạo cung những cái này lão gia hỏa quả nhiên là lão hồ đồ. Trận chiến ngày hôm nay, hắn liền muốn những cái này lão gia hỏa hối hận quyết định ban đầu. Sau đó hắn niết lên ấn quyết, khống chế được khắp nơi thiên hỏa mưa ầm ầm hạ xuống bên kia. Cố Lưu Vân nhìn lấy hạ xuống hỏa vũ cũng là không chút hoang mang. Đối phó loại trình độ này thần thông, hắn có khi là phương pháp giải quyết. Sau đó hắn kiếm chỉ vung lên, phía sau ba đạo kiếm ảnh trong nháy mắt bay ra, ầm ầm đánh tới bầu trời cái đóa kia hồng vân. Nam Cung Thần lạnh lùng cười, Cố Lưu Vân đây là bị bức đến tuyệt lộ sao? Cho rằng như vậy liền có thể phá hắn khắp nơi thiên hỏa mưa. Cái kia hồng vân đúng là chỗ mấu chốt, nhưng cũng không phải là có thể bị đơn giản. Rầm rầm rầm, ba tiếng nổ vang, trực tiếp cắt rứt Nam Cung Thần tâm tư, kèm theo kiếm ý tàn sát bừa bãi. Không trung hồng vân đã triệt để tiêu tán, hỏa vũ cũng không còn tồn tại. Cái này, làm sao có khả năng? Nam Cung Thần khuôn mặt không thể tin tưởng, khắp nơi thiên hỏa mưa nhưng là hắn tối cường thần thông. Cố Lưu Vân dĩ nhiên nhất chiêu liền đem nó phá giải. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, thổi tan bốn phía bụi bặm. Tốt lắm, ngươi còn có cái gì chiêu số? Xử hết ra a. Nhìn lấy Cố Lưu Vân cái kia không để ý dáng vẻ, Nam Cung Thần biểu tình hung ác nham hiểm. Không nghĩ tới hắn còn là xem thường Cố Lưu Vân. Một cái thần phủ cảnh tu giả, thực lực vậy mà lại như thế cường hoành. Lúc trước cùng Nam Cung Tiền tỉ thí thời điểm, hắn vẫn còn có ẩn tàng. Thực sự là ghê tởm. Nghĩ tới đây, hắn hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ làm cho tâm thần của mình ổn định lại. Sau đó hắn mở miệng hỏi, Cố Lưu Vân, ta có một chuyện hỏi ngươi. Cố Lưu Vân chân mày cau lại, nói, nhưng hỏi không sao cả. Nam Cung Thần nhìn lấy Cố Lưu Vân, chậm rãi hỏi, tộc của ta huynh Nam Cung Tiền, hắn đã chết sao? Cố Lưu Vân lắc đầu, trả lời, không có, nhưng hắn đã bị Cửu U Minh Quân phế trừ một thân tu vi. Nam Cung Thần vừa nghe lời ấy, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Là thế này phải không? Đã như vậy, ta cũng chỉ có thể phế bỏ tu vi của ngươi, cho tộc ta huynh báo thù. Dứt lời, Nam Cung Thần trở tay lấy ra một cái dịch thấu trong suốt kim bát. Cái này mạnh bát mới vừa xuất hiện, liền lóng lánh nổi lên huyễn lệ thất thải ánh sáng. Một loại nóng bỏng vô cùng lực lượng kinh khủng từ đó tràn ngập ra. Bên cạnh xem cuộc chiến Mộ Dung Thiên Tuyết thấy thế bỗng nhiên cả kinh, vội vã nhắc nhở Cố Lưu Vân, sư đệ cẩn thận, đó là Thiên Long trưởng lão thất thải lưu ly hỏa lâu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.